Sư phụ, vì sao mọi người không trực tiếp dùng thú linh để chiến đấu? Ha ha, nếu như thú linh có thể trực tiếp dùng để chiến đấu thì còn cần điêu khắc sư linh hồn làm gì? Nếu như không điêu khắc thì thú linh tồn tại trong cơ thể sẽ không làm tăng sức chiến đấu. Ta mơ không hề bất ngờ, cũng chỉ có Be mới hỏi loại vấn đề thuộc về kiến thức cơ bản này. Ta biết khi trong cơ thể có thú linh sẽ có một loại cảm giác ấm áp, nhưng vai trò trong chiến đấu cực kỳ bé nhỏ, về sau ta sẽ giới thiệu cụ thể cho con. Trong lòng Châu Lượng đã hiểu rõ, trên mặt lập tức trở nên rất thành kính, nụ cười cũng hết sức ngây thơ. Hắn cảm thấy lúc đầu mình nên chọn ngành sân khấu điện ảnh, nói không chừng có thể trở thành một minh tinh màn bạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, lên lớp, thú linh tồn tại trong cơ thể chúng ta là dạng hỗn độn không có thuộc tính. Điêu khắc sư linh hồn chính là để khai quật sức mạnh ẩn chứa trong đó. Trải qua mấy trăm năm tích lũy, điêu khắc linh hồn đã hình thành hệ thống quy tắc và phát hiện ra 5 thuộc tính lớn, bản chất, tấn công, phòng ngự, tốc độ, linh hoạt. 5 loại thuộc tính này nếu phối hợp xảo diệu sẽ sáng tạo ra vô địch dũng sĩ thú tộc. Vẻ mặt Tamers lúc này vô cùng thần côn, thêm vòng sáng trên đầu là có thể làm thượng đế rồi. Tamers còn lo lắng Arthur không hiểu, mặc dù thiên phú của hắn rất tốt nhưng phần lớn tộc Be đều tương đối ngốc. Tamers cũng có chuẩn bị tâm lý nhất định, chờ Arthur đặt câu hỏi, làm một tế ti chuẩn mực chính là phải có sẵn sự kiên nhẫn. Nhìn đôi mắt nhiệt tình của Tamers, Châu Lượng cũng mở to hai mắt. Bầu không khí đột nhiên ngưng lại, hắn không biết vì sao Tamers nhìn hắn như vậy. Khụ khụ, Arthur, con không có vấn đề gì sao? Tamers hòa ái hỏi, đối với đồ đệ ấm áp giống như mặt trời. Ôi, tộc Be khó chứa, ngu đến ngay cả vấn đề cũng không có. Ý giáo viên là bạn có hiểu sự phối hợp xảo diệu của 5 loại thuộc tính không? Olivia cười hì hì hỏi. Xem dáng vẻ thì nàng không hề xa lạ mấy thứ này. Châu Lượng nghe rất chăm chú. Căn cứ khuynh hướng thuộc tính của thú linh trong cơ thể chiến sĩ, cùng với tính toán về tổng hợp đặc điểm nghề nghiệp của chiến sĩ để quy hoạch và chế tạo bộ đồ. Tamers và Olivia đưa mắt nhìn nhau. Đây là Be sao? Quả thực chính là Fax. Tamers kiềm chế sự vui mừng trong lòng. Rất tốt, hiểu rất toàn diện, rất sâu. Ví dụ như liệp ảnh có khuynh hướng tấn công, linh hoạt, tốc độ, cung thủ trọng điểm tấn công, linh hoạt. Phải suy nghĩ đầy đủ đặc tính nghề nghiệp và điều kiện của bản thân chiến sĩ. Đại chủ tế cũng không nghĩ tới, chỉ nói đơn giản một chút mà Arthur đã nắm chắc tinh túy của điêu khắc sư linh hồn. Châu Lượng cười khổ, loại nhận thức này là cơ bản nhất đối với một nghiên cứu sinh, nghe không hiểu thì đúng là đầu óc có chuyện. Đột nhiên hắn nhận ra rõ ràng ưu thế to lớn của mình, đó chính là lý thuyết. Hắn hiện nay đang đứng ở một cao độ rất cao để nhìn thế giới này. Loại ưu thế này thực sự là trước đó chưa từng có. Thấy đệ tử của mình thông minh như thế, Tamers cũng chậm rãi mà nói. Thú hình biến nằm ở kích thích bản năng, tương đương với song quan. Giai đoạn trước tương đối đơn giản nhưng càng đến hậu kỳ càng khó khăn. Có thể đột phá cấp bậc bạc trắng tiến vào trạng thái vàng sáng là cực ít. Ở trong quá trình này vai trò chủ yếu của điêu khắc sư linh hồn là dẫn dắt, mà năng lực lớn nhất của điêu khắc sư linh hồn nằm ở giáp biến. Quả thật giáp biến cũng là chủ lưu hiện nay, dù sao nghề nghiệp bình thường giống như cung thủ, liệp ảnh, tế ti chiến ca đều là giáp biến. Chế tạo áo giáp chia làm 3 bước. Thứ nhất, mô hình, chính là hình thức của áo giáp. Căn cứ các số liệu như hình thể, chiều cao của người giáp biến để chế tạo. Hiện nay hình thức áo giáp tốt một chút về cơ bản đều bị công hội điêu khắc sư linh hồn lũng đoạn. Tamers ngừng một chút, ý thức được mình hơi lộ miệng nên ho khan vài tiếng. Đương nhiên thần miếu chúng ta cũng có không ít thiết kế bí mật. Chỉ cần con có sức mạnh thì thần miếu sẽ không keo kiệt giống công hội điêu khắc sư như vậy. Mô hình, trong lòng Châu Lượng cười nở hoa. Đây không phải là thiết kế sao? Ca làm nghề gì? Thạc sĩ công trình cơ khí đấy. Thiết kế mấy thứ này còn cần tư liệu của bọn họ. Đại chủ tế, thần miếu chúng ta thật sự có sao? Làm sao con không biết? Olivia rất tò mò hỏi. Khụ khụ, cái này, nghề nghiệp chủ yếu của con không phải tế ti linh hồn. Tamers hơi khó xử. Arthur, kỳ thực mô hình là mấu chốt của điêu khắc linh hồn. Nếu như trong tay không cách nào nắm giữ được bản vẽ tốt thì thiên phú có tốt đến mấy, áo giáp chế tạo ra cũng không ra gì. Olivia còn thật sự coi mình là sư tỷ. Bộ dáng bề trên này làm Châu Lượng thật sự muốn cười. Tuổi tâm lý của mình tốt xấu cũng 27 rồi, làm sao còn chấp nhặt trẻ con. Có điều Châu bạn học trực tiếp giao trách nhiệm cho linh hồn của Arthur. Olivia nói không sai, nhưng đó là sau khi đến cấp cao mới cần chú ý. Có mô hình tốt thì bắt đầu chế tạo, thời gian càng ngắn tiêu hao thú linh càng ít, số liệu của áo giáp lại càng tốt. Đương nhiên chúng ta có thể lợi dụng thủ pháp để đền bù một chút, chính là thú linh của yêu thú. Đây là một kỹ xảo, để sau này ta nói với con, khi thực hiện trong thực tế. Nói đơn giản, tế ti linh hồn là nghề nghiệp cao quý với tâm linh và kỹ xảo đều có yêu cầu cao. Arthur, trong mặt này tộc Be hơi kém một chút, cho dù thiên phú của con không tồi nhưng nhất định vẫn phải hết sức cố gắng. Vâng thưa sư phụ, người chậm phải đi trước, con sẽ cố gắng. Tế ti linh hồn kiến tập Arthur cười ngây ngô nói. Xem ra đại chủ tế Tamers xem hắn như cọng rơm cứu mạng rồi. Đại khái cái này dính dáng đến đại cục của cả đế quốc Mạnh Gia. Khi đấu tranh giữa thần miếu và quan cầm quyền thì trong mấy năm nay sức khống chế thực tế của thần miếu hơi giảm sút. Mà quan cầm quyền Pam Ai Ung tộc Lion vĩ đại đã tiến vào thượng đỉnh giáp chiến sĩ vàng sáng. Chỉ cần tiến thêm một bước sẽ dẫn đến mất cân bằng của cục diện hiện nay. Mà hiển nhiên công hội điêu khắc sư linh hồn hơi có khuynh hướng nghiêng về quan cầm quyền. Ba phương vừa không thể chia rẽ lại cạnh tranh lẫn nhau. Đương nhiên loại nhân vật nhỏ như Châu Lượng này không cần suy nghĩ những thứ này. Con xem qua một chút đã, các loại sách vở ở đây có thể đọc thoải mái. Có gì không hiểu có thể hỏi Olivia, ta còn phải chủ trì nghi thức cầu khẩn. Tamers cũng là người rất bận rộn, đối với Arthur hắn chỉ có một hy vọng. Bản thân là tế ti linh hồn, mặc dù là đại tế ti nhưng cũng khát vọng kỳ tích. Còn kết quả như thế nào cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Một điêu khắc sư linh hồn không những cần có thiên phú thật tốt mà còn phải có khả năng kiềm chế tốt. Tamers vừa đi, Olivia đã đứng lên nhìn Arthur hồ nghi, chậm rãi đi vòng quanh đánh giá cẩn thận Châu Lượng khiến hắn có chút kinh hãi, ánh mắt này hình như không đúng lắm. Kỳ quái, quá kỳ quái rồi, bạn thật là tộc Be sao? Olivia nhìn Châu Lượng. Chỉ cần mắt đối phương có thay đổi lập tức nàng sẽ phát hiện. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ thú linh ấn Be trên đầu tôi là giả sao? Châu Lượng chỉ chán mình. Thú linh ấn cũng có thể làm giả, có điều có lẽ bạn cũng không đủ trình độ, vốn tưởng rằng bạn rất ngốc mà hóa ra bạn lại rất thông minh. Olivia chống nạnh, giống như một cô bé tò mò. Châu Lượng duỗi người cười nói, bạn cũng rất thông minh. Lúc vừa nhìn thấy bạn tôi cũng cứ tưởng bạn thích tôi vì tôi đẹp trai cơ. Bạn mới là đồ háo sắc, dám nói chuyện với sư tỷ như vậy, muốn ăn đòn hả? Olivia đưa tay đấm Châu Lượng, đây hoàn toàn là tâm lý của cô bé. Châu Lượng không hề khách khí bắt được nắm đấm của đối phương, thật mềm mại, thật đáng yêu. Con gái phải dịu dàng, không nên hơi một tí đã đấm lung tung. Người ta phải làm tế ti chiến ca. Bạn hát hay lắm à? Vừa nói bạn thông minh đã thấy bạn ngốc rồi. Chiến ca không phải ca hát. Olivia hát hay nhất. Có điều bạn hư lắm. Tớ không hát cho bạn nghe. Tay mình còn bị Arthur nắm. Olivia cũng cảm thấy người sư đệ này của mình quá xấu. Cảm giác rất kỳ quái. Không thể cứ bị hắn nắm như vậy được. Vì vậy nàng cũng hơi vùng vẫy một chút. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 22, quỷ họa phù. Lúc này Châu Lượng mới ý thức được mình hơi quá say sưa rồi, nên vội vàng buông tay. Thật sao? Sợ rằng bạn hát chẳng ra gì ấy chứ. Hừ, muốn khích tướng, còn lâu nhé. Châu Lượng cười cười bắt đầu dở sách, trêu đùa một chút cho tiểu công chúa xinh đẹp thoải mái thôi. Xem ra thế giới này không chỉ có tàn khốc mà còn có không ít thứ tốt. Khi Châu Lượng đọc nhập tâm liền bắt đầu thấy một thế giới mới xuất hiện trước mắt hắn, đầy sáng tạo. Một ít giới thiệu cơ bản làm cho hắn vô cùng thoải mái bởi vì trong này có rất nhiều nguyên lý cơ học và nguyên lý cấu tạo học. Kỹ thuật của thế giới này hiển nhiên không cách nào so với trái đất. Rất nhiều ý nghĩ đều bắt nguồn từ kinh nghiệm, mà Châu Lượng thì không những biết kết quả mà còn hiểu cả nguyên lý của nó. Khi vừa vào nghề hắn đã đứng ở địa vị cấp tông sư điêu khắc linh hồn, có lẽ một ít tài mọn còn cần tôi luyện nhưng xét từ góc độ lý luận và tầm mắt thì hắn muốn tìm đối thủ cũng vô cùng khó khăn. Châu Lượng không suy nghĩ nhiều, hắn hoàn toàn dung nhập trong đó. Kiếp trước hắn đã sống 27 năm, kỹ năng duy nhất chính là chế tạo công trình, dùng loại tri thức nào để làm loại vũ khí lạnh này thật sự hơi giống trò trẻ con. Huống hồ hắn lại đam mê chiến đấu, thích bắt chước các loại mô hình trong game cho vui. Ở thế giới trước việc này không có tiền đồ gì nhưng trong thế giới này lại là môn học vấn chạm tay là bỏng. Châu Lượng hoàn toàn quên thời gian, quên Olivia bên người. Cuộc đời quá cần sự thừa nhận của xã hội. Có lẽ nghề nghiệp điêu khắc sư linh hồn này có thể đền bù những tiếc nuối kiếp trước của hắn, đồng thời cũng xác lập sự tồn tại trong kiếp này. Đây không phải cảnh trong mơ, đây là sự thật. Lúc đầu, Olivia còn lật vài trang sách, nhưng chỉ một lúc đã mất hứng thú. Mặc dù thiên phú của nàng rất tốt, hơn nữa cũng có sức mạnh của điêu khắc sư linh hồn, nhưng lý tưởng của Olivia là trở thành tế ti chiến ca cho nên trong lĩnh vực này nàng cũng không tập trung học tập gì cả, đành ở một bên chống cằm nhìn Arthur. Tính nhẫn nại của tộc Be cũng không tốt lắm, đại khái đọc sách thì vài phút Be đã chán rồi. Hơn nữa những thứ về điêu khắc sư linh hồn là vô vị nhất, cũng khó hiểu nhất. Một khi gặp chỗ nào xem không hiểu là sẽ rất khó tiếp tục đọc tiếp. Nhưng tình hình lúc này hoàn toàn trái ngược. Vừa mới bắt đầu Arthur cũng chỉ xem qua nhưng thoáng cái đã bắt đầu chăm chú rồi. Đưa giấy bút đây cái. Châu Lượng nói mà không thèm quay đầu lại. Olivia bĩu môi, nàng còn chưa từng bị xem nhẹ như vậy. Nhưng tựa hồ âm thanh của đối phương lộ ra một loại sức mạnh không thể chống lại. Mặc dù không muốn nhưng Olivia vẫn cầm giấy bút đến cho Châu Lượng. Châu Lượng bắt đầu vẽ vẽ xóa xóa. Olivia đổi một loạt tư thế, thậm chí còn cố ý mê hoặc đối phương một chút nhưng ánh mắt đối phương hoàn toàn chăm chú vào trong quyển sách trên tay, triệt để quên hết thảy xung quanh. Lúc chăm chú dáng vẻ của một người đàn ông đặc biệt dễ nhìn, nhất là khi họ suy tư. Đương nhiên không phải. Arthur cố làm ra vẻ mà thật sự là cần ghi chép một vài thứ. Ngồi nhìn một lúc là Olivia đã nằm bò ở trên bàn ngủ mất. Còn Arthur thì vẫn tiếp tục vẽ rồi lại xóa. Xóa rồi lại vẽ. Đến tận khi trời tối Arthur mới duỗi lưng một cái. Lắc lắc cổ, đã lâu không chăm chú như vậy rồi. À, trời tối rồi, phòng ăn hết cơm rồi. Đến khi nhìn lại xung quanh phòng Châu Lượng mới rõ ràng nơi này không phải trường học. Mình quá nhập thần rồi. Với những kiến thức của mình Châu Lượng đã thiết kế xong hình thức áo giáp trọn vẹn cho Ernest. Olivia cũng ngẩng đầu, vươn vai che miệng ngáp một cái. Thứ nhàm chán như vậy cũng có thể đọc một buổi chiều. Nhóc con có tiền đồ đấy. Châu Lượng cười cười. Hắn đã tìm về không ít cảm giác. Lúc vừa tới nơi này hắn còn như mộng như ảo chỉ muốn trốn tránh, nhưng sau khi trải qua chiến đấu hắn đã bị linh hồn của Arthur ảnh hưởng rất nhiều, cảm thấy mình cũng chỉ mới 16 tuổi, nhưng hắn đã quên hắn là Châu Lượng, cho dù đi tới thế giới này cuối cùng hắn vẫn phải là chính mình. Nhìn Olivia ra vẻ già dặn, Châu Lượng cảm thấy nàng như cô bé phụ trách trong cô nhi viện, luôn muốn thể hiện cho các bé mồ côi là mình đã là người lớn rồi. Chán lắm hả? Cũng hơi lâu nhỉ, kỳ thực bạn không cần ngồi cùng tôi. Không được, tốt xấu ta cũng là sư tỷ, đến đây, cho sư tỷ xem mất cả buổi chiều ngươi làm được cái gì nào. Olivia đi tới trước mặt Arthur nhìn bản vẽ đầy bàn, nàng cầm lấy một bản vẽ, bên trên là dày đặc các con số và ký hiệu, hơn nữa đều là thiết kế 3D, bản vẽ tổng thể, mặt cắt, cục bộ. Olivia nhíu mày. Đây là cái quỷ gì, tốt nhất vứt đi, đại chủ tế mà xem thấy là lại bị mắng đấy. À, bạn toàn dùng lụa để vẽ hả? Mấy tờ giấy Olivia đưa tới đâu đủ dùng, mà Châu Lượng thì để ý gì dùng loại giấy nào để vẽ, chỉ cần có thể vẽ là tiện tay cầm đến vẽ luôn. Thứ gì không thể để ta xem đấy. Ta Mers đi đến, một buổi chiều phải cười giả tạo, khuôn mặt cũng cứng cả lại rồi. Hì hì, không có gì, à, đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm đi Arthur. Olivia vội vàng ngăn trở ta Mers, nhưng tiểu xảo của nàng sao qua mặt được lão già này chứ. Xem thấy những tấm lụa trên bàn, sắc mặt ta Mers trầm xuống. Thần thú ạ, đây chính là lụa dùng... để viết thánh ngôn. Ta Mers vội vàng tiến lên xem, trái tim thắt lại, mấy nhóc con này chỉ được cái lãng phí là tài. Đây là cái loại quỷ hoa phù gì? Dù sao ta Mers cũng không phải Olivia, tốt xấu cũng là điêu khắc sư đồng thau. Sự đam mê vài chục năm đối với điêu khắc linh hồn làm cho hắn rất nhanh phát hiện bản chất trong đó. Tay ta Mers bỗng nhiên run rẩy, một mớ quơ hết đống bản vẽ trên bàn lại. Đôi mắt trợn to như chuông đồng. Olivia biết hỏng rồi. Hai người hôm nay làm cho đại chủ tế giận dữ như vậy. Chú ta Mers là con không tốt. Con không nên vẽ linh tinh như vậy. Không liên quan gì đến Arthur. Châu Lượng nào phải loại người sợ phiền phức. Những thứ này là do con vẽ. Sư phụ đại nhân, đệ tử cảm thấy ngài phải mời con ăn một bữa mới đúng. Đương nhiên Châu Lượng biết không phải ta Mers tức giận. Nếu như ngay cả cái này cũng nhìn không ra thì trình độ của hắn cũng thật có hạn. Đầu ta Mers lắc như trống lắc. Tông sư, đây là tác phẩm cấp tông sư, thần thú hiển linh rồi. Ha ha ha ha. Ta Mers nổi điên ôm bản vẽ hoa chân múa tay. Olivia hoàn toàn há hốc mồm. Đây là chuyện gì? Là người phát ngôn của thần thú, làm lãnh tụ tối cao của thần miếu tại một tòa thành lớn phải luôn luôn nghiêm túc. Vậy mà ta Mers lại thể hiện như vậy. Arthur, đây thật là mô hình của con. Châu Lượng đứng lên vạn eo. Ai ra, con đã đói bụng rồi. Bụng đói là không nghĩ ngợi được gì cả. À, ăn cơm, lập tức ăn cơm. Đại chủ tế lại gật đầu như gà mổ thóc. Từ khoảnh khắc bản vẽ này xuất hiện, địa vị của Arthur đã hoàn toàn bất đồng rồi. Ta Mers rất rõ ràng là ai đứng ở trước mắt hắn. Đây có thể là thiên tài sẽ thay đổi thế bất lợi của thần miếu trong lĩnh vực điêu khắc linh hồn. Olivia, chúng ta cùng đi gọi Ernest nhé. Đại khái gã này cũng đói lắm rồi. Ờ, đi nào. Sư phụ đại nhân, phiền ngài chuẩn bị bữa tối một chút, thịnh soạn một chút. Hôm nay con hơi mệt. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Mặt ta Mers cười như hoa sen nở rộ. Lúc đi tới chỗ ở, Châu Lượng và Olivia phát hiện cả người Ernest run rẩy giống như sốt rét nhưng vẫn mạnh mẽ chịu đựng. Mắt Châu Lượng cũng trợn tròn, vậy mà tên ngốc này đứng tấn nguyên một ngày rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, con mới là sư phụ. Ta vừa nhìn thấy Arthur, thân thể Ernest liền mềm nhũn ngã xuống. Châu Lượng lao tới đỡ được Ernest, còn ba cái bát thì đương nhiên đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chúng. Olivia vừa bước lên một bước đã thấy một bóng người thoáng qua. Tốc độ thật nhanh. Hai người nhấc Ernest lên. Người anh em này chỉ còn lại có sức để thở. Bắp thịt cả người mỏi rã rời giống như trải qua luân hồi của địa ngục. Đổi thành Châu Lượng chỉ sợ cũng tàn phế rồi. Vậy mà Ernest mạnh mẽ chịu đựng được rồi. Có thể phản ứng của hắn không nhanh cho lắm nhưng sức cố chấp lại không giống người thường. Mà tấm lá chắn giáp chiến sĩ Châu Lượng chế tạo chính là căn cứ theo đặc tính này của hắn. Arthur, Ernest như vậy còn ăn cơm được không? Olivia lo lắng hỏi. Tình trạng này phải mời tế ti trị liệu đến xem mới được. Mặc dù đang ngơ ngẩn, ánh mắt cũng đã thất thần nhưng vừa nghe đến ăn cơm hai con ngươi Ernest đã tròn xoe. Em cần ăn cơm. Ernest ngồi dậy nhưng sau một tiếng kêu thảm lại nằm xuống. Không sao, bắp thịt mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một chút là được ngay. Em đợi lát nữa anh bảo họ đem cơm đến. Ngoài cửa đã có một tế ti đang chờ. Hắn không biết vì sao đại chủ tế trịnh trọng như vậy nhưng trong thần miếu không ai dám coi thường mệnh lệnh của đại chủ tế. A thơ tế ti, đại chủ tế đang đợi ngài đến ăn cơm. Ngay cả kiến tập cũng được vị tế ti này lược bỏ luôn rồi.

Trong nhất thời mọi người xảy ra một chút tranh chấp, một thắng lợi nắm chắc là rất quan trọng đối với một chiến sĩ còn chưa có đủ trang bị. Lúc này phía sau đám đông bỗng nhiên huyên náo, một đám chiến sĩ mặc đồ trắng và chiến sĩ đã thú biến hoàn chỉnh tràn vào mạnh mẽ tách đám đông ra. Phía dưới lập tức ồn ào, người nào mà kiêu ngạo như vậy? Một giáp chiến sĩ Tiger vũ trang toàn bộ đi đến, lập tức các chiến sĩ đang hỗn loạn liền yên tĩnh lại. Đây là giáp chiến sĩ Tiger Sawzall gần đây giành được 6 trận thắng liên tiếp. Một giáp chiến sĩ Tiger đã có áo giáp phòng ngự 1-5, lá chắn phòng ngự 1-5, kiếm răng nanh tấn công 1-5. Muốn người khác biết đến mình trong thú linh giới thì thân phận và địa vị không có tác dụng, tiêu chuẩn duy nhất chính là sức mạnh. Gần đây trên tế đàn đồ trắng khu vực này xuất hiện một chiến sĩ Tiger hung mãnh, dựa vào một bộ đồ trắng không hoàn chỉnh lại giành được 6 trận thắng liên tiếp trong chiến trường đồ trắng. Tên hắn cũng được mọi người biết đến, Sozo đến từ Da Oser. Những chiến sĩ đến cùng hắn đều là người đi theo hắn, người thú sùng bái dũng sĩ, càng sùng bái những người dám thách thức người mạnh. Sozo liên tục huyết chiến trên chiến trường đồ trắng đã thể hiện sức mạnh phi phàm của mình. Người, làm sao mới có thể trưởng thành? Thảm bại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 25, lột xác. Sinh ra tại Da Oser, thành phố lớn nhất tỉnh Thần Diệu. Sozo là truyền nhân của gia tộc Mu. Do có thiên phú ưu tú nên từ nhỏ hắn đã nhận được sự chú ý của ngoại giới. Đương nhiên tính tình hắn cũng có chút kiêu căng, sốc nổi, thích hư vinh. Nhưng trận đầu tiên hắn đã thua một gã tay không. Thời gian đó tựa hồ cả tỉnh đều nhạo báng hắn. Rất nhiều người ở hoàn cảnh đó sẽ không gượng dậy nổi. Sozo thì không, hắn đánh giá kỹ lại chính mình. Gã Sozo kiêu căng không biết trời cao đất rộng kia đã biến mất. Dốc lòng tu hành một tháng, vốn đã được công hội giáp chiến sĩ coi trọng nay lại trải qua thời gian huấn luyện giống như địa ngục nên Sozo tiến bộ cực nhanh. Càng mạnh mẽ hắn càng có thể cảm nhận được những khiếm khuyết của mình. Trước đây Sozo vẫn cho rằng mình thất bại là do sơ ý, nhưng cùng với sự tiến bộ của mình, ý nghĩ của hắn cũng đã thay đổi. Dựa vào thế mạnh của tộc Tiger cộng thêm tinh thần bền gan vững chí, hắn đã giành được 6 trận thắng liên tiếp đáng tự hào. Nhưng Sozo vẫn khát vọng tái chiến một trận với người kia nên vẫn cho thủ hạ đi tìm, mà người kia chỉ xuất hiện thêm có một lần. Lần đó hắn đã chiến thắng một sát thủ không tồi. Điều này càng củng cố nhận thức của Sozo. Đây là người mạnh, mà lần này rốt cục hắn đến kịp rồi. Là Sozo sao? Làm sao hắn đến tế đàn chiến đấu cấp thấp như vậy? Đúng là hắn, nghe nói trong chiến trường đồ trắng sức mạnh của hắn đã là nhất lưu rồi. Nếu như trang bị hoàn thiện sợ rằng còn mạnh hơn nữa. Hắn sớm đã gom đủ thú linh lực rồi. Có điều hắn muốn tự tạo khó khăn cho mình nên vẫn chưa điêu khắc thôi. Một trong 10 đại cao thủ Da Oser há có thể là hư danh. Sozo cũng lên tế đàn chiến đấu, bình tĩnh nhìn đối thủ trước mắt. Chờ ngươi hồi lâu rồi. Châu Lượng nhìn Tiger trước mắt, hắn mới chiến đấu 2 lần, muốn quên cũng rất khó. Nhưng lần gặp mặt này khí chất của người này xảy ra thay đổi rất lớn, có vẻ cũng giống chính mình. Châu Lượng gật đầu. Hắn có thể xem thấy một loại tôn trọng và cẩn thận trong ánh mắt đối phương. Ta hy vọng có thể biết tên ngươi. Châu Lượng, trong thế giới này Châu Lượng không chút do dự dùng tên mình. Hắn cũng không hy vọng mình thực sự biến mất. Châu Lượng, Sozo nhẹ nhàng lẩm bẩm một phát. Âm rất kỳ quái nhưng lại đủ để cho hắn nhớ kỹ. Phía dưới tế đàn chiến đấu sôi nổi thảo luận. Không biết Sozo muốn làm gì mà lại tán gẫu cùng một cái bao cát. Đương nhiên họ không nghĩ rằng Sozo coi trọng như thế chỉ vì một thắng lợi. Với sức mạnh của hắn coi như trong chiến trường đồ trắng cũng rất khó đụng tới đối thủ. Sozo nâng lá chắn lên. Kiếm răng nanh đột nhiên gõ trên lá chắn cùng một tiếng hổ gầm. Đây là lễ tiết lúc tộc Tiger đối mặt đối thủ cực kỳ được coi trọng mới sử dụng. Lần này chẳng những là các chiến sĩ mà ngay cả những người đi theo Sozo cũng trợn mắt. Mặc dù là trên chiến trường đồ trắng đầy khó khăn, Sozo cũng luôn duy trì sự kiêu ngạo của tộc Tiger và cuối cùng đều giành được thắng lợi. Bất kể là tình hình chiến đấu gian nan đến đâu, so dâu đều không có bất cứ một chút buông lỏng nào. Chính là ý chí ương ngạnh này đã chinh phục bọn họ, họ sẵn lòng đi theo hắn. Nhưng trong một chiến trường cấp thấp như vậy, vậy mà hắn lại cúi chào một đối thủ nhu nhược như thế. Nếu như không nhìn lầm thì gã gầy yếu này không phải sáu chủng tộc lớn, thậm chí có thể là một chủng tộc nhỏ yếu nào đó. Trước sự tôn kính của đối thủ, Châu Lượng cũng làm động tác mời. Đây là một so dâu hoàn toàn khác, có thể cảm nhận được rất rõ ràng chiến ý nồng đậm và quyết tâm kiên định. Không cách nào tưởng tượng đây chính là gã Tiger tự đại và cuồng vọng trước kia. Giống như Châu Lượng cũng không phải Châu Lượng khi vừa tới. Tắm lửa sống lại. Gầm. So dâu gào thét lao vào đối thủ. Hổ gầm tuyệt đối có vai trò làm kinh sợ. Nhưng dưới loại xung kích này đối thủ vẫn tỏ ra bình tĩnh. Giống như ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nhưng so dâu lại không hề khinh địch. Kiếm răng nanh chém xuống. Khí thế như cầu vồng. Trượt rồi, một kiếm rất nhanh như vậy mà lại trượt rồi, nhưng tựa hồ so dâu sớm đã biết, kiếm răng nanh lượn vòng liền sau đó đâm tới, tấn công 1-5, bị loại đại kiếm này đánh trúng không chết cũng ngắc ngoài, nhưng đối thủ vẫn di động tỉnh táo. So với sự trầm ổn hung mãnh của so dâu, sự di động của đối thủ tỏ ra rất nhu nhược, vậy mà hết lần này tới lần khác có thể tránh thoát những đòn tấn công hung mãnh của so dâu trong gang tấc. Những người đi theo so dâu đều là chiến sĩ đồ trắng, hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Ai cũng biết trong chiến đấu làm cho một tộc Tiger hoàn toàn nắm trong tay cục diện chính là chịu chết. Mãnh hổ xuống núi, xu thế không thể ngăn cản. Mặc dù trên chiến trường đồ trắng đối thủ của so dâu cũng phải dùng đặc tính nghề nghiệp của mình để áp chế hắn, nhưng cái bao cát trước mắt này ngay cả một tia phản kháng cũng không có. Sợ rằng không phải không muốn mà là không thể. Trong khi tấn công, lá chắn của so dâu vẫn luôn duy trì tại vị trí phòng ngự thỏa đáng nhất, không để cho đối phương bất cứ cơ hội tấn công nào. Mọi người thở dài, kỹ xảo của tộc Tiger này thật sự quá tốt. Quả thực chính là hoàn mỹ, chiến sĩ bình thường khi tấn công càng hung mãnh thì phòng ngự sẽ càng buông lỏng, mà xem so dâu, kiếm răng nanh điên cuồng đâm chém, đồng thời lá chắn luôn ở vị trí tốt nhất, không cho đối thủ cơ hội cũng là mấu chốt giành được thắng lợi của so dâu trong chiến trường đồ trắng. Làm một chiến sĩ ưu tú phải có tố chất này, chỉ có cái dũng thất phu thì không thể trở thành người mạnh thật sự, người... Chỉ sau khi thất bại mới rõ ràng một vài lý lẽ. Thất bại là mẹ của thành công. Đây là chân lý vĩnh hằng. Châu Lượng cũng than thở trong lòng. So dâu hoàn toàn như là đổi thành người khác rồi. Mà mình bị tấn công như vậy, muốn ngượng ép phản công quả thật sẽ không có kết quả tốt gì. Đã hơn 10 kiếm rồi. Trong cơn tấn công như mưa dây gió giật của so dâu, vậy mà cái bao cát nhỏ yếu này còn duy trì bước chân né tránh ổn định. Đều là chiến sĩ, hiển nhiên có người đã nhìn ra chút kỹ xảo. Bước chân này di chuyển quả là kỳ diệu, rất đơn giản. Khi tiến lùi còn ẩn chứa cái gì đó nhưng tạm thời không cách nào nhìn ra là cái gì. Là người trong cuộc nên so dâu rõ ràng nhất. Mỗi lần hắn tấn công đều sai một ly, đây cũng không phải ngẫu nhiên. Đây là một loại khống chế của đối phương. So dâu rất tỉnh táo. Câu nói kia của sư phụ vang vọng trong óc, lúc một tộc Tiger hung mãnh nhất nội tâm hắn vẫn phải đóng băng, tỉnh táo, áp chế, lá chắn không đơn giản chỉ là phòng ngự, là áp bức, kiếm không chỉ là tấn công, đồng thời cũng là phòng ngự, không ngừng gây áp lực, xáo trộn tiết tấu của đối thủ, so dâu cũng muốn sốt ruột, nhưng lại không thể sốt ruột, đây là một tố chất một chiến sĩ phải có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, hắn đã làm gì? Chịu đựng, chịu đến khi không thể chịu được nữa vẫn phải chịu. Các chiến sĩ cảm thấy không khí có chút bất thường, tựa hồ so dâu đang điên cuồng tấn công lại như đang phòng thủ, mà gã cái gì Lượng đó đang phòng thủ lại mới như là đang tấn công. Châu Lượng rất nhanh đã thích ứng tiết tấu tấn công của đối phương, tấn công hung mãnh đến mấy chỉ cần không trúng người thì cũng không có tác dụng. Châu Lượng cũng rất cẩn thận, hắn biết khả năng phòng ngự của mình đang chịu thử thách nặng nề. Tuy kỹ năng phòng ngự này của mình có thể làm giảm bớt áp lực phải nhận, nhưng mình không có lá chắn, loại tấn công này tuyệt đối không thể hoàn toàn tiêu trừ. Có lẽ là do ngay từ đầu đã không có gì phải sợ hãi. Tất cả những thứ này đối với Châu Lượng đều là chiến đấu trong một thế giới hư ảo. Không có gì phải sợ hãi. Một người không có sợ hãi thì sẽ vô cùng ung dung. Trong bóng kiếm, bước chân Châu Lượng càng có tính áp bách. Vị trí xuất hiện càng làm cho So Zhou khó mà xuất kiếm. Bởi vì một người có ý thức phòng ngự chẳng những phải lưu ý từng động tác của đối thủ mà còn phải dự tính động tác tiếp theo của hắn. Vị trí của Châu Lượng luôn duy trì để làm thế nào có thể đe dọa đến đối phương khi phản công. Hắn luôn có thể nhằm vào những vị trí mà lá chắn và áo giáp của So Zhou không phòng ngự được. So Zhou phải tấn công càng nhanh để áp chế. Một màn kỳ lạ xuất hiện. So Zhou đang điên cuồng tấn công vậy mà bắt đầu lui lại. Vừa lui lại vừa đánh trả. Một đối thủ tay không tấc sắt. Quá kỳ lạ quả. Dưới tế đàn chiến đấu xôn xao.